Nông gia độc phi, chương 34, bánh bao thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, đây mới là con trai ngoan của cha chứ, đi, nhóm người Triệu Thúc Tam Thúc của con đã giúp đỡ cha con mình hơn nữa buổi sáng nay rồi, chắc là cũng sớm đói bụng rồi, con đi cách vách có một tiệm bán bánh bao mua 10 cái bánh bao thịt đi. Thấy vậy, Lăng Kính Hiên rốt cuộc cùng nở nụ cười tươi, móc từ bên trong túi tiền ra một đồng tiền lớn đưa cho đại bánh bao, lúc trước khi rời khỏi hiệu thuốc do quá vội vàng cho nên túi tiền vẫn luôn ở trên người của Lăng Kính Hiên. Dạ, hiếm khi mà đại bánh bao lại không có keo kiệt gật gật đầu nhỏ liền xoay người chạy ra ngoài, nhưng... cha, không được mua quá nhiều thịt, mua một chút về ăn cho biết mùi vị là được rồi. À, vừa mới chạy ra ngoài được vài bước đại bánh bao lại cố tình quay mặt lại mà cảnh cáo cha của nhóc, không khỏi khiến cho mặt Lăng Kính Hiên đen xì, trực tiếp tuyên cáo bỏ mình, mẹ ơi, đến lúc nào hắn mới có thể có cuộc sống miệng ăn đầy thịt uống được bát rượu lớn đây trời. Dường như cơ hội này thật sự rất xa vời. Ai, hi hi, thấy biểu tình trên mặt của lão cha nhà mình, đại bánh bao không nhịn được tuét miệng nhe răng ra cười hai tiếng, sau đó xoay người chạy về phía tiệm bán bánh bao cách vách ở nơi mà Lăng Kính Hiên không thấy được khuôn mặt nhỏ gầy của nhóc tràn ngập nụ cười vui vẻ đơn thuần. Ông chủ à, cho ta 2 cân thịt 3 chỉ, lòng heo này bán sao vậy? Lấy lại tinh thần, Lăng Kính Hiên bất đắc dĩ mà lắc đầu, khóe mắt y chợ lướt qua mớ lòng heo được treo trên quầy, Lăng Kính Hiên không khỏi nhớ tới món thịt heo kho tàu, ruột heo khiến nước dừa cho nên mạnh dạn hỏi đến mớ ruột heo kia. 8 văn tiền 1 cân, chỉ còn lại một bộ này thôi, tiểu ca muốn lấy luôn không? Ông chủ bán thịt heo vừa cắt thịt vừa nói, Lăng Kính Hiên không nhịn được mà nhướng mày, không phải nói người ta thường nói người cổ đại không biết cách làm sạch khử mùi lòng heo sao, không phải không ai mua sao? Vì sao ở đây lại bán đắt như vậy, 8 văn 1 cân, gần như là sắp bằng giá với thịt nạc luôn rồi. Thôi, phiền ông cắt giúp ta 1 cân thịt nạc đi. Lưu luyến mà nhìn bộ lòng heo treo toàn ten kia, Lăng Kính Hiên vẫn không thể hạ quyết tâm bỏ tiền ra mua nó được, có lẽ là do hắn đã bị đại bánh bao ảnh hưởng rồi đi, cho nên bây giờ y cũng trở nên để ý chuyện tiền bạc rồi. Tốt, tổng cộng 40 văn tiền, 2 khúc xương ống heo này thì tặng không cho ngài vậy. Ông chủ bán thịt heo tùy tiện dùng mấy cọng rơm giả bó lại 2 khối thịt heo, lại bỏ thêm cho Lăng Kính Hiên 2 khúc xương ống heo lớn, vừa vặn đại bánh bao cũng mua xong bánh bao lúc này cũng đã quay trở lại, xem lượng thịt mà Lăng Kính Hiên đang cầm trên tay, môi nhóc giật giật cũng cùng vẫn là không nói gì cả ngoan ngoãn đếm 40 văn tiền đồng đưa cho ông chủ bán thịt heo. Chà, chúng ta chỉ ăn xa xỉ bữa nay thôi, về sau có nhiều tiền vẫn nên để dành thì tốt hơn, lỡ như có việc gì cần dùng gấp thì chúng ta cũng có để mà dùng, cha nói có đúng không nha? Trên đường quay trở lại xe bò, đại bánh bao vẫn là không nhịn được nhắc nhở cha mình một chút, tâm tình hiện tại của Lăng Kính Hiên rất tốt, một tay cầm thịt heo tay kia xoa xoa đầu bánh bao nhỏ. Tốt, con quyết định là được, về sau khi chúng ta kiếm được nhiều tiền rồi còn sợ không ăn được thịt hay sao? Ai, đúng vậy, chính là đạo lý này nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên mặt của đại bánh bao tràn ngập biểu tình trẻ nhỏ dễ dậy, làm cho Lăng Kính Hiên nhìn đến mà không nhịn được bật cười, thôi, khó có khi đại bánh bao nhà mình hào phóng một lần, Lăng Kính Hiên sẽ từ từ khuyên bảo nhóc sau vậy, đại thiếu gia ăn chơi chắc tán làm sao mà có thể trong vòng một ngày mà luyện thành được đúng không? Wow, là bánh bao thịt sao? Ca ca mau cho đệ một cái đi, thơm quá nha. Xe bò lại một lần nữa lăn bánh, lúc tiểu bánh bao nhìn thấy bánh bao thịt thì hai mắt của nhóc lập tức lấp lánh ánh sáng, hai tròng mắt cứ như là biến thành 2 cái bánh bao vậy. Đừng nóng vội như vậy chứ, nhóc con tham ăn này, nào Thiết Hoa Tử, Tam Thúc, Hàn Thúc, Triệu Thúc mọi người đều đến ăn một chút đi, hôm nay mọi người đều đã mệt mỏi lắm rồi. Chịu không nổi bản tính tham ăn của đệ đệ mình, đại bánh bao nói tới nói lui, thổi thổi bánh bao mấy hơi rồi đưa nhóc, sau đó lại đưa cho người bạn tri kỷ đang ngồi bên cạnh đệ đệ của mình một cái, sau đó nhóc lần lượt đưa cho Lăng Kính Bằng, Hàn Phi, Triệu Đại Long cùng cha mình, cuối cùng mới đến chính mình, lúc này Lăng Kính Hiên đang cầm bánh bao thịt mới phát hiện thì ra đại bánh bao nhà mình cũng không phải chỉ biết keo kiệt thôi, nhóc con này cũng rất biết cách đối nhân xử thế nha. Ăn thật ngon quá nha. Tiểu bánh bao một ngụm cắn vào bánh bao, lắp đầy khoang miệng mình, cười đến đặc biệt thỏa mãn, những người khác cũng lần lượt ăn bánh bao của mình, bọn họ thật sự đói bụng nha, Lăng Kính Hiên cắn một ngụm liền dừng lại không ăn nữa, không phải là không đói bụng mà là bánh bao này quá mỡ, cũng không biết là có phải người cổ đại hấp bánh bao quá ít nước không mà bánh bao này toàn mỡ là mỡ quá dầu mỡ, làm cho người đến từ thế kỷ 21 như hắn có chút ăn không vô. Cha, sao người không ăn vậy? Ba tiểu bánh bao mỗi nhóc gặm hai cái bánh bao thịt, toàn bộ đều ăn đến bụng nhỏ phồng lên, trên mặt đều là dáng vẻ thỏa mãn. Lăng Võ tinh mắt phát hiện chiếc bánh bao trên tay cha của mình chỉ mới cắn được có một ngụm, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sự khó hiểu, hai mắt sáng lấp lánh mà dính chặt vào chiếc bánh bao đang nằm trên tay của Lăng Kính Hiên, làm cho y không nhịn được mà bật cười, thầm than một tiếng, nhóc con này đúng là đồ tham ăn mà. Sau đó thuận tay mà đưa bánh bao mình đang cầm cho nhóc. Trời nắng nóng quá, cha ăn không vô, con ăn giùm cha đi. Tốt, không không không, cha vẫn nên ăn đi, con ăn no rồi. Tiểu bánh bao còn chưa kịp vươn tay ra thì đã vội vàng rút lại, trên khóe miệng còn đọng lại vệt nước miếng ướt át, hai mắt lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trên tay của Lăng Kính Hiên. Ha ha, cho con thì con cứ cầm đi, cha thật sự là ăn không vô, chẳng phải là cha đã mua thịt rồi sao? Buổi tối cha lại ăn nhiều thịt thêm một chút là được. Đối với một đứa tham ăn mà nói, muốn chống lại sự hấp dẫn của đồ ăn thật sự rất khó khăn, sự hiếu thảo của tiểu bánh bao thật sự rất đáng quý, sâu tận trong đáy lòng Lăng Kính Hiên thật sự rất vui sướng, thật là không uổng công y thương yêu bọn họ nha. Cha, người thật là tốt, nghe được lời nói của Lăng Kính Hiên, tiểu bánh bao rốt cuộc cũng không chống lại được sự hấp dẫn của bánh bao thịt, hai tay nâng bánh bao nở nụ cười rất ư là ngọt ngào, bộ dáng giống y chang Lăng Văn khi cầm tiền trên tay vậy, hai bánh bao nhỏ nhà hắn, thật không hổ danh là song sinh mà, điểm khác nhau giữa hai đứa chắc là một đứa thì yêu tiểu, còn đứa kia thì mê ăn. Cách chương.